ta như vậy một hoạt động, cảm giác cũng có chút đói bụng, tranh thủ thời gian làm ăn a. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng, hướng mọi người ngoắc ngoắc tay nói, đi, hôm nay ăn lẩu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.